Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 102 đánh tính. Nương, này đó đều là dùng Bích Hải thư các cấp tiền thưởng cùng người đọc đánh thưởng một ít tiền mua. Mao Tiểu Ngư từ một cái màu xám đậm trong bao quần áo lấy ra một cái thêu hoa sen hồng nhạt túi. Tiền đưa cho Lưu Thị, dư lại tiền đều ở chỗ này đâu. Nương ngài thu. Lưu Thị tiếp nhận túi tiền trong nháy mắt liền có chút kinh ngạc. Này túi tiền nặng trĩu, sợ là có mấy chục lượng bạc đi. Tiểu Ngư, nơi này biên sợ là có mấy chục lượng bạc đi. Lưu Thị có chút không thể tin được hỏi Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư cười. Nương, người mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nàng nghĩ nàng nương mở ra túi tiền trong nháy mắt kia nên là cỡ nào kinh ngạc. Lưu Thị đem túi gấm ngân lượng đổ ra tới, tổng cộng là 4 thỏi bạc tử, mấy khối bạc vụn, còn có 2 tấm ngân phiếu. Nàng vừa thấy ngân phiếu là 100 lượng một trương, bạc là 10 lượng một thỏi, nói cách khác có 240 lượng bạc. Bích Hải thư các tiền thưởng thế nhưng có nhiều như vậy. Lưu Thị quả thực sợ ngây người. Mao Tiểu Ngư cười. Này còn không phải nhiều nhất. Xếp hạng đệ nhất Mộ Dung Tiêu cầm 1000 nhiều hai đâu. Nhiều như vậy, trách không được cổ nhân thuyết thư chung đều có hoàng kim phòng đâu. Thật đúng là không phải gạt người. Này trận nhật tử quá đến như vậy túng quẫn. Đột nhiên có nhiều như vậy tiền. Thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Lưu Thị có chút tự giễu mà cười. Mao Tiểu Ngư cũng đi theo nở nụ cười. Nhìn nương nói. Có tiền còn sợ sẽ không hoa sao? Ta nghĩ tới xong năm ở trong thị trấn khai ra tiểu điếm phô. Sau đó đưa tiểu mau đi thư viện đọc sách ai? Đều nói con nhà nghèo sớm đương ra. Lời này thật không gạt người. Nhà ta Tiểu Ngư tuổi nhỏ. Liền biết vì người trong nhà suy nghĩ, Lưu Thị cảm khái nói. Người này tính toán đều là lâu dài. Nếu là không hiểu đắc dụng tiền sinh tiền nói. Cho dù là có tòa kim sơn cũng đến tiêu hết quang, nói như vậy. Nương là đồng ý, Mao Tiểu Ngư vui mừng khôn xiết, nàng nguyên bản nghĩ còn phải làm nàng nương tư tưởng đâu. Không nghĩ tới nàng nương nhưng thật ra xem thấu triệt. Lưu Thị cười cười. Tất nhiên là đồng ý, cùng cha ngươi làm nhiều năm như vậy sinh ý, ngươi thật đương nương không có nửa điểm đầu óc, ta nhưng không như vậy tưởng. Mao Tiểu Ngư thu cười. Bất quá, nương, ta tưởng lấy ngươi danh nghĩa khai cửa hàng, ta tuổi còn nhỏ, nói sinh ý nói người khác khẳng định sẽ không tin phục ta. Nương ra mặt nói, tất nhiên là phương tiện một ít. Mao Tiểu Ngư như thế nói. Mà nàng cũng không nghĩ quá mức với chói mắt. Lưu Thị cân nhắc trong chốc lát. Xác thật là, hơn nữa ngươi còn phải gả người đâu. Nếu là ngươi như vậy xuất đầu lộ diện đi cùng nam nhân nói sinh ý. Đối với ngươi thanh danh, tóm lại là không tốt. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, vậy ngươi có tưởng hảo muốn làm cái gì sinh ý sao? Này tiền, cũng chỉ đủ làm buôn bán nhỏ, Lưu Thị hỏi, còn không có tưởng hảo đâu. Chờ thêm xong năm ta đi trong thị trấn nhìn xem, tìm hiểu một chút giá thị trường lại nói. Mao Tiểu Ngư đem chính mình một đường đi tới ý tưởng cho. Nàng nương nói, Lưu Thị gật gật đầu. Cũng cảm thấy nàng nói có lý. Vậy chờ ngươi hiểu biết giá thị trường ở làm tính toán đi. Lưu Thị chỉ vào kia thất màu đen mặt. Trên thêu kim sắc phú quý văn vải vóc. Đây là cho ngươi bà nội mua đi. Ân, kia thất màu thủy lam tố văn chính là cấp nương ngài. Màu xanh biển bố là cho tiểu mao. Hồng nhạt chính là cấp tiểu hạc. Mao Tiểu Ngư từng cái cấp Lưu Thị giới thiệu nói. Lưu Thị trên mặt tươi cười lại là càng cười càng đạm, người đứa nhỏ này, như thế nào cho chính mình không có đâu. Lưu Thị thanh âm đau lòng chung bao hàm một chút trách móc. Đứa nhỏ này, tất cả mọi người nghĩ tới, chính là duy độc đã quên chính mình. Mao Tiểu Ngư lại là không cho là đúng cười. Nương người đã quên, ta có Bích Hải thư các cấp kia 2 bộ quần áo đâu, kỳ thật nàng ở cùng Tô Hòa đi dạo phố khi liền. Trong lúc vô tình nói quần áo sự tình, Tô Hòa lại là kinh ngạc mà nói cho nàng. Bích Hải thư các chưa bao giờ sẽ cho dự tiệc tác giả đưa quần áo. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai là Hạ Mị thận trọng, sợ nàng ăn mặc tẩy trắng bạch quần áo đi dự tiệc sẽ nhận người cười nhạo. Liền làm người làm quần áo lấy Bích Hải Thư các danh nghĩa đưa cho nàng, Mao Tiểu Ngư trong lòng rất là cảm kích Hạ Mị tâm tư tỉ mỉ, vì nàng suy nghĩ làm hết thảy. Vốn định giáp mặt nói cái tạ, nhưng là nghĩ nếu Hạ Mị không nghĩ làm nàng biết, kia nàng liền trang cái không biết hảo, Lưu Thị thở dài một hơi. Người đứa nhỏ này, ai, thật là ủy khuất ngươi, nương, ta nơi nào ủy khuất, kia quần áo vải dệt khoa so với ta mua này đó vải dệt khá hơn nhiều. Thủ công càng là tinh tế, ta chỉ biết cảm thấy vui mừng, như thế nào sẽ ủy khuất Mao Tiểu Ngư lúm đồng tiền như hoa, Lưu Thị nhìn nàng miệng cười. Cũng là cười, lại là cười khổ, hảo, trên mặt đất lạnh, mau chút thượng giường đất đi nghỉ ngơi đi, nương. Làm gì như vậy vội vã nghỉ ngơi, đèn dầu khiến cho nó sáng lên, trong phòng buổi tối còn chưa bao giờ có như vậy lượng quá đâu. Về sau nhà ta mỗi ngày buổi tối điểm đèn dầu đều được. Lưu Thị sủng nịch mà chọc chọc Mao Tiểu Ngư đầu, người nha, có tiền cũng không phải như vậy tiêu xài, đã quên ngươi còn muốn khai cửa hàng à. Vẫn là muốn thỉnh dùng, là, cần kiệm nãi quản gia chi bổn. Nương nói rất đúng, ta đây liền thượng giường đất đi ngủ, Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm liên tục xưng là. Kia duy mệnh là từ bộ dáng, chọc đến Lưu Thị cười khẽ ở nàng mông vỗ nhẹ một chút, a tỷ. Người về sau không cần lại cho ta mua này đó món đồ chơi. Ta lại không phải tiểu hài tử, ta không thích này đó, Mao Tiểu Mao đột nhiên ra tiếng, hắn nói làm Mao Tiểu Ngư sửng sốt. Không thích. Rõ ràng nàng nhớ rõ nhị thẩm trước đoạn nhật từ cấp tiểu ngọc mua đầu gỗ tiểu cầu làm hắn hâm mộ đã. Lâu đâu, như thế nào không thích, định là đứa nhỏ này lại ngại tiêu tiền, tiểu mau a. A tỷ hiện tại có thể kiếm tiền, a tỷ có thể cho ngươi mua ngươi muốn đồ vật, biết không, nghĩ muốn cái gì liền cùng a tỷ nói, không cần lại băn khoăn nhiều như vậy, ngươi cũng chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi. Những cái đó không phải ngươi nên tưởng, Mao Tiểu Ngư khi nói chuyện đã thượng giường đất, Mao Tiểu. Mao trầm mặc nửa ngày, a tỷ, ta là thật không thích món đồ chơi, ta chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, làm một cái có giá trị người, có thể chiếu cố a tỷ cùng nương còn có tiểu hạc đứa nhỏ ngốc. Nên chơi vẫn là muốn chơi nha, Mao Tiểu Mao nghe hắn a tỷ nói như vậy. Còn đem hắn đương tiểu hài tử. Liền không cao hứng, a tỷ, ta muốn ngủ, Mao Tiểu Mao nói xong bao ở đầu ngủ, Mao Tiểu Ngư nhìn Tiểu Mao. Trong lòng minh bạch, đừng nhìn Mao Tiểu Mao tiểu, hắn một khi nhận định sự tình, ai nói đều không dùng được, chỉ là Mao Tiểu Ngư đau lòng hắn còn tuổi nhỏ liền trong lòng gánh vác như vậy nhiều sự tình. Thật là không nên hắn cái kia tuổi thừa nhận, Lưu Thị nghe tỷ đệ hai nói. Trong lòng làm sao không phải cùng Mao Tiểu Ngư giống nhau. Chỉ là nàng hai đứa nhỏ nàng đều đau lòng. Lời nói ngoài lề, bổn văn 13 hào liền phải thượng giá. Thông cáo có kỹ càng tỉ mỉ thượng giá cùng ngày hoạt động. Bảo bảo cảm thấy hứng thú nói có thể đi nhìn xem, nói đến thượng giá. Đối có bảo bảo mà nói là tin vui. Bởi vì có thể xem cái đủ rồi. Nhưng là đối có bảo bảo mà nói. Lại là tin dữ, tiểu man biết, đi đến nơi này, liền sẽ có bảo bảo cùng quyển sách nói tài kiến, nhưng là mặc kệ các ngươi là đi là lưu. Tiểu man đều thành tin cảm kích các ngươi một đường làm bạn. Bồi tiểu man đi qua một đoạn khó nhất ngao nhật tử, truy văn không dễ. Viết văn càng là không dễ, một vạn tự ngươi khả năng nhiều nhất xem cái 10 tới phút. Mà tiểu man lại muốn viết 6-7 tiếng đồng hồ. Cho nên, tiểu man tưởng đối các bảo bảo nói, có thể không xem, nhưng là, xem, liền thỉnh xem chính bản, cảm ơn duy trì, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.